Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 34, lại hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ bị người ngoài quấy rầy, mỹ nhân giật mình kêu lên một tiếng thánh thót, vội kéo lại tấm lụa mỏng vừa vô ý trượt khỏi vai, che giấu đi cảnh xuân nhộn nhạo trong phòng riêng. Túy Miên không phải kẻ không biết điều, thấy mình đến không đúng lúc, nàng lập tức định xoay người rời đây, ngờ Lâm Phong nhanh hơn nàng một bước, nhận được ánh mắt ra hiệu từ Lục Chiêu Hành, liền đóng chặt cửa lại ngay sau lưng nàng. Giang Túy Miên buộc phải đối mặt với hai bóng người lồng ghép sau án thư. Người đàn ông cao lớn oai vệ, người phụ nữ yêu kiều mềm mại, nhìn qua quả thực rất xứng đôi. Nhưng khi mỹ nhân quay mặt lại, Giang Túy Miên mới nhận ra dung mạo của nàng ta. Hóa ra chính là Tiên Mộng, cô nương nổi danh ở Túy Hồng Lâu. Giang Túy Miên lập tức cười lạnh trong lòng, không ngờ con người Lục Chiêu Hành lại hạ tiện đến mức này, không màng đến thể diện, thậm chí còn đưa một kỹ nữ từ kinh thành đến tận sứ quán để vui thú ngay trong lúc xử lý công vụ. Không sợ bị đám quan viên bên ngoài nhìn thấy, đến lúc đó cả bọn sẽ hợp lại dâng tấu buộc tội hắn mê luyến mỹ sắc, lười nhác chỉnh màng chính vụ hay sao? Tiên Mộng cũng nhận ra người vừa đến, đôi mắt vốn mang nét kiều mị liền thu lại vài phần, thay vào đó là ánh nhìn đầy dò xét, xen lẫn nghi hoặc. Chủ tử đã lâu không triệu kiến nàng, gần đây kinh thành xảy ra không ít chuyện, nàng phải khó khăn lắm mới có thể thoát thân để đến sứ quán bẩm báo. May mắn là vừa rồi nàng đã nói xong, nếu không, bí mật đã bị cô nương kia nghe mất. Tiên Mộng lén ngước mắt nhìn, thấy chủ tử vẻ mặt vẫn ung dung như không, dường như chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn để Lâm Phong mở cửa cho nàng ta vào. Lục Chiêu Hành tay khẽ đặt hờ lên eo Tiên Mộng qua lớp lụa mỏng, giọng trầm thấp cất lời. Nàng tìm ta có chuyện gì? Từ hướng của Giang Túy Miên nhìn qua, chỉ thấy hai người họ thân mật tựa vào nhau như củi khô bén lửa. Nếu không bị nàng phá ngang, có lẽ đã bốc cháy ngay trong phòng rồi. Nàng vốn đến để hỏi Lục Chiêu Hành về chuyện ở thôn Nam Thùy, nhưng giờ trong phòng lại có Tiên Mộng đang trợn mắt nhìn nàng, khiến nàng chẳng biết mở lời thế nào. Tiểu nữ có thể đợi lúc khác rồi hỏi, Giang Túy Miên nói, rồi quay người định rời đi. Không ngờ Lục Chiêu Hành lại lạnh lùng đáp, nếu bây giờ không nói, lát nữa cũng không cần nói. Hắn luôn ngang ngược bá đạo như vậy. Giang Túy Miên hít sâu một hơi, trong lòng thầm chửi, nàng đã biết trước là thế. Tiên Mộng thấy ánh mắt của chủ tử vẫn luôn dừng lại trên người Giang Túy Miên, nàng khẽ động tâm, lập tức hiểu ra điều gì. Nàng cầm một quả nho, nhẹ nhàng bóc vỏ, rồi nũng nịu xoay người đặt lên môi Lục Chiêu Hành, giọng điệu ngọt ngào. Điện hạ, ngài ăn một quả đi, tay của nô gia mỏi như rồi đây. Lục Chiêu Hành đôi mắt tối lại, nhìn về phía Giang Túy Miên đang đứng nơi cửa, khẽ nói. Nàng lại đây bóc. Tiên Mộng nghe vậy, liền thả quả nho vừa bóc xuống đất, quay lưng trách móc. Điện hạ thiên vị quá, nô gia bóc ngài không ăn, lại bắt cô nương vụng về này hầu hạ ngài, thật chẳng công bằng chút nào. Lục Chiêu Hành cười, ôm lấy vai nàng an ủi. Đôi tay ngọc ngà của mỹ nhân, sao có thể làm việc nặng nhọc? Nếu bị thương thì làm thế nào đây? Giang Túy Miên nhíu mày. Nghe giọng nói giả tạo trầm ấm của Lục Chiêu Hành, nàng thấy cả người nổi da gà. Thấy nàng vẫn đứng yên, hắn nhướng mắt nhìn qua, lạnh nhạt ra lệnh. Còn không qua đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Túy Miên bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi giỏi thì tự bóc mà đút cho mỹ nhân của ngươi đi. Chân nàng vẫn chưa khỏi hẳn, lảo đảo bước đến bên án thư. Đĩa nho trước mắt tím mọng, vỏ mỏng, thịt nho mềm, trong suốt. Chỉ cần bóp nhẹ là nước đã rỉ ra, tỏa mùi thơm ngọt ngào. Nàng nén cơn giận trong lòng, từ tốn bóc một quả nho, cả quá trình không thèm nhìn đến hai người đang tựa sát sau án thư. Tiên Mộng thấy nàng quả thật nhẫn nhịn bóc xong một quả, còn đặt phần thịt nho hoàn hảo vào đĩa, liền lén liếc mắt nhìn sắc mặt chủ tử. Sau khi cân nhắc, Tiên Mộng đột nhiên đứng dậy từ trong lòng Lục Chiêu Hành, cầm lấy đĩa nho ném mạnh xuống chân Giang Túy Miên. Dầm! Một tiếng vang lớn, đĩa thủy tinh vỡ tan tành, may mắn không làm nàng bị thương. Tiên Mộng nũng nịu giọng trách móc, như muốn khóc. Ngươi có ý gì vậy? Trong đĩa có biết bao quả nho ngon lành, ngươi lại chọn đúng quả bị hỏng để đưa cho ta. Chẳng phải xem thường ta không có tính khí hay sao? Giang Túy Miên ngơ ngác. Hà, nàng rõ ràng đã chọn quả to, mọng nước nhất, vị ngọt đậm đà, làm sao lại thành quả hỏng được? Tiên Mộng kéo tay nàng. Cúi xuống chỉ vào quả nho lăn tròn trên đất, nói tiếp. Ngươi còn dám nói không cố tình, quả nho đã bị thâm đen một mảng, mà ngươi vẫn đưa cho ta ăn. Điện hạ đã bảo ngươi bóc cho ta, dù trong lòng có bất mãn, ngươi cũng không thể ngay trước mặt điện hạ mà làm ra hành vi vô lễ thế này. Ngươi thật sự là quá đáng mà. Tiền Mộng vừa nói vừa che mặt, như sắp òa khóc. Giang Túy Miên cúi người nhặt một quả nho tròn mọng rơi dưới đất lên, đặt vào lòng bàn tay nhìn kỹ thế nào cũng thấy đó là một quả tốt. Đĩa nho đòi hẳn do người trong sứ quán chuẩn bị. Tiên Mộng cô nương nói quả này hỏng, chẳng phải đang bảo người sứ quán chăm sóc không chu đáo, đã thất kính với điện hạ sao? Ngươi, Tiên Mộng không ngờ miệng lưỡi của nàng ta lợi hại đến thế, nhất thời không nói nên lời, đành òa khóc luôn. Ta biết ngươi coi thường ta, bất quá chỉ vì ta là kỹ nữ từ Thanh Lâu mà thôi. Lần trước gặp ở Túy Hồng Lâu, ngươi cũng đã nói năng vô lễ với ta. Tiên Mộng nhìn Lục Chiêu Hành với đôi mắt đẫm lệ. Điện hạ, ngài phải làm chủ cho thiếp a, chính ngài đã cho người đón thiếp đến đây. Sao ngài lại nhắm mắt để nữ lang y vô dụng này sỉ nhục thiếp như vậy? Nói gì cũng được, nhưng gọi Giang Túy Miên là nữ lang y vô dụng thì nàng nhất định không thể nhìn. Tiên Mộng cô nương không bệnh không đau, ta cũng chưa từng bắt mạch cho cô nương, sao cô nương biết ta là vô dụng? Nếu cô nương có bệnh mà ta không chữa khỏi, lúc đó cô nương mắng ta vô dụng cũng chưa muộn. Tiên Mộng tức giận đến nghẹn lời, vén tay áo lên tiến tới kéo tay Giang Túy Miên. Đúng là nữ tiện dân to gan, từ xưa đến nay chưa từng có nữ nhân nào làm lang y. Bản cô nương nói ngươi vô dụng vậy mà ngươi còn dám nguyền rủa bản cô nương có bệnh. Ta thấy ngươi mới là có bệnh, ngươi mới là có bệnh đấy. Chân trái bị thương của Giang Túy Miên khó đứng vững, chỉ còn chân phải trông đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể vốn đã trông chênh, lại bị Tiên Mộng kéo qua đẩy lại, vết thương trên chân đau nhói. Đừng kéo ta, buông ra. Nàng giật mạnh tay về phía sau, cơ thể cũng theo đó ngã nhanh về phía sau. Tiên Mộng thấy nàng sắp ngã, vội vàng theo phản xạ đưa tay đỡ, nhưng đã muộn một bước. Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng qua, ôm lấy toàn bộ thân thể nàng, nắm chặt cổ tay nàng, thay thế chân trái đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Túy Miên cảm nhận được tấm lưng tựa vào bức tường ngực rộng lớn vững chãi, nàng gần như được người ta dùng một cánh tay ôm ngang hông đỡ lấy. Ngửi thấy mùi hương tùng trúc quen thuộc, trong đó còn pha lẫn chút hương phấn son của phụ nữ, nàng không khỏi rùng mình, lập tức vùng ra khỏi vòng tay người đó. Giọng nói lạnh lẽo bất mãn vang lên. Ra ngoài, Giang Túy Miên lặng lẽ nắm chặt ngón tay, cúi đầu định tự giác bước ra ngoài. Nhưng nào ngờ Tiên Mộng còn nhanh hơn nàng một bước, cúi người sưng. Vâng, rồi nhấc váy chạy ra ngoài như chạy trốn. Chuyện gì vậy, sao mỹ nhân lại đi ra? Tiên Mộng vội vàng đóng cửa phòng lại, lúc này mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong đứng ngoài cửa thấy người đi ra là nàng ta, cũng không có vẻ ngạc nhiên gì. Báo cáo xong rồi, Tiên Mộng chỉnh lại cổ áo hở, vô cảm nói. Xong rồi, chỉ là suýt bị cô nương kia nghe thấy. Lâm Phong liếc nhìn cánh cửa đóng kín, thân thiện nhắc nhở. Khuyên cô một câu, sau này tránh xa cô nương đó ra. Tiên Mộng khinh thường liếc hắn. Còn cần ngươi nói sao? Ta vừa rồi đã giúp chủ tử một tay, chỉ đợi chủ tử thưởng cho ta thôi. Nói xong, nàng ta nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại Lâm Phong với vẻ mặt nghĩ mãi không hiểu. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng sợi tóc rơi. Giang Túy Miên không hiểu sao, tại sao nàng lại trở thành mỹ nhân hầu hạ bên cạnh hắn rồi. Lục Chiêu Hành đang xem sách trên án thư, thần thái chuyên chú, thỉnh thoảng cầm bút phê duyệt vài nét. Giang Túy Miên nghiêng đầu nhìn sang, thấy toàn là những công việc thường ngày trong Hồng Lô Tự, cùng một số việc chuẩn bị đón tiếp sứ thần, liền lập tức mất hứng thú. Tả Chính đã chết, chức chính khanh Hồng Lô Tự tạm khuyết, mà Lục Chiêu Hành lại phụ trách việc đón tiếp, nên mấy ngày gần đây các quan viên lớn nhỏ trong sứ quán đều nghe lệnh hắn, có việc gì cũng trực tiếp báo cáo với hắn. Chỉ là không ngờ Lục Chiêu Hành lại không phải là kẻ tầm thường vô năng như vẻ bề ngoài, mọi việc trong sứ quán hắn đều sắp xếp chu đáo, xử lý thích đáng, khiến Thường Như và mấy vị thiếu khanh đều không thể nói gì. Giang Túy Miên lại thấy bên bàn có cuốn thi tập, nàng thấy Lục Chiêu Hành đang cầm bút viết, liền khẽ đưa tay, mở trang đầu tiên của thi tập ra. Góc phải bên dưới có một dòng chữ nhỏ xinh đẹp viết. Dư, Hành, nàng khẽ đọc lên, lại là hai chữ này, như thể là tên, được một cô nương nào đó hết sức tâm huyết viết trên trang đề từ. Lục Chiêu Hành đặt bút lông sói về giá bút, hai ngón tay tùy ý đặt trên mặt bàn, khẽ nâng lên gõ hai cái. Giang Túy Miên hoàn hồn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, liền từ từ đẩy thi tập về vị trí cũ. Tiểu nữ chỉ là tùy tiện xem qua, thích không? Lục Chiêu Hành cầm thi tập lên, mở trang đề từ nhìn dòng chữ trên đó, trong mắt bỗng dưng lấp lánh ý tình cảm dịu dàng. Tặng nàng, hắn đẩy thi tập về phía nàng, khóe môi cong lên nhìn nàng. Giang Túy Miên có chút ngạc nhiên, tặng ta, nhưng thi tập này trông có vẻ rất quan trọng với hắn, đến sứ quán mà vẫn phải mang theo, hơn nữa giấy trong đó đã cũ tự nhiên, nhìn là biết do thường xuyên được lật đọc. Giữ cho cẩn thận, làm mất ta sẽ tìm nàng tính sổ. Giang Túy Miên, đã quan trọng như vậy thì đừng tặng nàng có được không? Nàng chợt lên tiếng hỏi, Dư Hành, là tên của ngài. Lục Chiêu Hành giơ tay, vén lớp sa mỏng màu xanh non vô tình rơi xuống đầu gối mình, hai ngón tay khẽ kẹp lấy, vuốt ve trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ đáp, kéo góc váy của nàng, nhưng không buông ra. Giang Túy Miên không để ý đến hành động của hắn, lại hỏi. Lúc trước ở thôn Nam Thủy ngài nói mình tên là Lộ Dư Hành, không phải lừa ta. Lục Chiêu Hành khẽ kéo đầu ngón tay, liền kéo sắc xanh biếc như hành vào trong lòng mình. Hắn hơi giang hai đầu gối, giam người giữa mình và án thư, áp sát tới, người trong lòng bị ép buộc phải ngồi phịch xuống mặt bàn. Bàn cao hơn ghế mềm khá nhiều, Lục Chiêu Hành hai tay chống hai bên người nàng, vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn được nàng, cằm lạnh lùng khẽ nhếch lên, dựa gần nàng đến vậy, gần đến mức hai người gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Thân phận của họ như trong chớp mắt đã đảo ngược tôn ti. Nàng trở thành người cao quý trên cao, khinh thường nhìn xuống những con kiến nhỏ. Còn hắn, là tín đồ cúi đầu xưng thần, là nô bộc nghe lời ti tiện, là ác khuyển khẩn cầu được sủng ái. Lục Chiêu Hành không nói gì, chỉ tiến lại gần người mùi hương trên người nàng. Nàng chưa từng tô son điểm phấn, trên người luôn thoang thoảng mùi thuốc thanh nhã, ngửi vào khiến người ta tĩnh tâm, kiềm chế sự xao động. Lưng Giang Túy Miên gần như cứng đờ, nàng lùi về sau nữa sẽ trực tiếp nằm lên án thư rộng lớn này. Chớ trêu thay trên đó còn chất đầy sách như núi, nhìn có vẻ đang xử lý công vụ, thực chất lại đang làm chuyện phóng túng vô độ. Nàng có chút hoảng loạn, đưa tay chống lên vai đang không ngừng ép sát. Ngài vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc có lừa ta không? Lục Chiêu Hành dừng lại trước mặt nàng, nhìn đôi môi diễm lệ óng ánh nước kia, đầu lưỡi khẽ chạm vào má, giọng khàn đục. Không, Giang Túy Miên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về độ đáng tin của lời nói này, lại hỏi. Nhưng ngài nói họ của ngươi không phải là Lục của hoàng gia, mà là Lộ Như Con Đường, vậy giải thích thế nào? Lục Chiêu Hành cầm thi tập đặt vào lòng nàng. Lộ là họ bên ngoại của ta. Giang Túy Miên lặng lẽ nhận lấy thi tập, nàng không ngờ lại là như vậy. Lộ Dư Hành, nghĩ lại hẳn là tên mẫu thân hắn đặt cho. Vậy thì chữ trên này, chẳng lẽ cũng là mẫu thân hắn viết? Như vậy thì thi tập này càng thêm quý giá, sao hắn lại muốn tặng cho nàng? Không còn gì muốn hỏi nữa sao? Lục Chiêu Hành kéo tay nàng ấn xuống, tay kia thuận thế ôm lấy eo nàng, sống mũi cao thẳng khẽ tựa vào má nàng, môi mỏng chạm như không chạm, gấp gáp muốn hôn lên hương thơm ngày đêm tưởng nhớ. Sau lần hôn nàng lần trước, cái vị ngọt ngào kỳ diệu ấy vẫn luôn vương vấn trong tim, khiến người ta hồn siêu phách lạc khó quên. Giang Túy Miên cố sức kiềm nén ý nghĩ muốn đá hắn ra, giọng mang chút run rẩy e thẹn, ngọt ngào mềm mại lên tiếng. Còn một chuyện, Lục Chiêu Hành cực kỳ kiên nhẫn, khẽ dỗ dành, nói đi, hôm nay nàng ngoan ngoãn không giống bình thường, bất kể dụng ý thế nào, đều khiến hắn rất hài lòng, tâm tình cực tốt. Giang Túy Miên hỏi, thái tử có phải cũng từng sai người đến thôn Nam Thủy không? Nghe nàng nói vậy, Lục Chiêu Hành lùi lại một chút, lông mày chợt nhíu xuống, nói. Ai nói với nàng? Giang Túy Miên gấp muốn thăm dò điều gì đó từ miệng hắn, vội hỏi. Ngài chỉ cần nói có phải không là được, nàng đã đoán ra rồi, cần gì phải hỏi ta nữa. Lục Chiêu Hành xen năm ngón tay vào kẽ tay nàng, lặng lẽ đan 10 ngón tay vào nhau, khít khao không kẽ hở. Giang Túy Miên nắm chặt thi tập trong lòng, tiếp tục truy hỏi. Lúc trước ngài xuất hiện ở đỉnh núi sau làng, cũng không phải ngẫu nhiên phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài bị người của thái tử truy sát nên mới chạy lên núi. Lúc đó ngài và thái tử đều đã tìm ra tung tích của nhà họ Dương. Chỉ là ta không hiểu. Thúc phụ Thẩm Thẩm đã rời kinh thành 10 năm. Sớm không còn liên quan gì đến tranh chấp triều đình. Sao trong triều vẫn có người truy tìm tung tích họ? Lục Chiêu Hành khẽ nheo mắt, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, nhưng không có ý định trả lời câu hỏi. Thực ra bọn họ không phải đang truy tìm nhà họ Dương, mà là đang truy tìm tung tích của ái nữ Quốc Công Phu. Vừa nghĩ đến thúc phụ Thẩm Thẩm, Giang Túy Miên không khỏi xúc động, đôi mắt dần ửng đỏ. Sao không nói nữa, ngài là cảm thấy chột dạ, không dám trả lời phải không? Lục Chiêu Hành cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên chân trái co rúm của nàng, đột nhiên đưa tay ấn lên đầu gối trái, định vén váy lên tự mình xem vết thương hồi phục thế nào. Giang Túy Miên không nghe được câu trả lời từ miệng hắn, trong lòng vạn phần chống đối, càng không muốn để hắn chạm vào mình dù chỉ một chút. Thả ta ra, thả ra, khóe mắt nàng cay xè, lồng ngực càng tức giận đến khó có thể chịu đựng. Nàng không chỉ hận mình thân phận thấp kém, không thể chống lại hoàng quyền. Còn đau đớn vì bản thân không có tài năng gì, ngay cả sức lực cũng nhỏ hơn kẻ thù nhiều, nếu không cũng không đến nỗi như con cá trên thớt bị người ta giữ chặt tay chân chỉ còn cách để người ta xẻ thịt. Nàng đấm đá thế nào cũng không chịu khuất phục, Lục Chiêu Hành bị nàng đá một cú vào ngực, thấy nàng hoàn toàn không để ý đến vết thương trên chân trái, bị nàng chọc giận đến nghiến răng, tay lập tức dùng sức mạnh, một chân chặn chân nàng đang quậy phá, hung hăng ép nàng xuống án thư. Xem ra vết thương không đau nữa rồi, còn muốn thêm vết thương mới. Lục Chiêu Hành trầm giọng hỏi, như thể có thể cho nàng thêm vài vết thương mới bất cứ lúc nào. Lông mi Giang Túy Miên run rẩy dữ dội, sau khi toàn thân không thể cử động, mới cảm thấy chân trái âm ỉ đau. Nhưng nàng thả đau chết cũng không muốn để Lục Chiêu Hành chạm vào người, vẫn dùng hết sức toàn thân ra sức vùng vẫy xoay người. Không cần ngài quản, không được động vào ta. Lục Chiêu Hành. Nhưng bàn tay vén váy áo nàng động tác nhanh chóng, đã vén cả ống quần lên. Lục Chiêu Hành nhanh chóng kiểm tra vết thương của nàng, trên lớp băng gạc ngoài cùng không có vết máu, xem ra không có máu thấm ra. Hắn đưa tay ra phủ lên bắp chân trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng lướt quanh bên ngoài băng gạc, xác nhận vết thương được băng bó hoàn hảo không sứt mẻ. Giang Túy Miên chỉ cảm thấy trên chân bị một luồng hơi lạnh lướt một vòng, không biết vì sao. Nàng chợt nhớ đến giấc mơ khi ngất đi. Con rắn độc ướt nhớp tanh lạnh bò lên bắp chân nàng liếm láp tùy ý lúc đó, dường như cũng là cảm giác lạnh này. Nàng trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, ngẩng mắt nhìn Lục Chiêu Hành, liền thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn làn da lộ ra giữa chân nàng. Giống như, thực sự muốn cúi đầu liếm, có lẽ đã từng liếm rồi. Một giọt lệ long lanh lăn ra từ khóe mắt đẫm nước, Giang Túy Miên ném cuốn thi tập trong tay đi. Cố gắng nắm góc váy kéo xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng che được làn da trắng ngần nơi đó. Nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, đôi mắt đào hoa gấp gáp như sắp đổ mưa, vành tai cũng đỏ ửng không thể tả. Ngài hạ lưu, vô sỉ, nàng mắng xong vẫn không hà giận, lại giơ tay định đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào ngờ lần này Lục Chiêu Hành khéo léo nắm lấy cổ tay nàng, thuận thế ấn xuống án thư, sau đó cúi người xuống. Hôn lên môi đỏ. Nước mắt Giang Túy Miên rơi lã chã, tất cả đều theo gò má lăn vào mái tóc đen như mực. Hơi thở của nàng bị cướp đoạt hoàn toàn, muốn mở miệng kêu cứu cũng không thể. Âm thanh phát ra từ môi hai người quấn quýt lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cuối cùng hóa thành từng tiếng rên rỉ đau đớn mềm mại, lại càng khiến cơn mưa bão tàn phá dồn ép, xâm chiếm hung bạo. Nàng chỉ thấy đầu óc dần choáng váng. Trời đất quay cuồng như bị người ta ném vào giữa những con sóng dữ dội. Sóng nước liên tiếp nối nhau nuốt chửng, nhấn chìm nàng, chỉ để lại một vệt nước ẩm ướt nhớp nhác. Nàng chỉ còn một chút ý chí, tự mình mở môi, đợi đến khi kẻ địch xông vào cửa tấn công chiếm đóng, liền dùng hết sức lực cắn mạnh xuống. Mùi máu tanh lập tức lan tỏa giữa môi răng, nhưng Lục Chiêu Hành vẫn không chịu tha cho nàng. Liếm sạch vết máu vô tình dính trên môi nàng rồi mới không nỡ buông người trong lòng ra. Đôi mắt Giang Túy Miên đỏ au, long lanh ngập tràn lệ đong đầy khóe mắt, đôi mắt cong như lưỡi kiếm khẽ mở, mấy giọt lệ lại tranh nhau rơi xuống. Lục Chiêu Hành giơ tay nhẹ vuốt đôi mắt nàng, lau nước mắt cho nàng xong, mới dùng ngón cái chạm vào khóe môi. Một vết máu trên tay, hắn chợt cong môi cười nhẹ, còn có sức cắn ta. Hắn định bế người đang mềm nhũn trên án thư lên, nhưng bị một đôi tay mềm mại đẩy ra. Giang Túy Miên tự chống người ngồi dậy, nói, đừng dùng tay vừa ôm người khác chạm vào ta thấy bẩn. Lời này của nàng như đang ghen tuông, Lục Chiêu Hành dừng lại một chút, cười nói. Chủ nhân đứng sau Túy Hồng Lâu là thái tử, hắn biết Giang Túy Miên thông minh tuyệt đỉnh, không thể không hiểu hắn đang nói gì. Giang Túy Miên nghe xong, chỉ nghĩ ngợi một chút, lập tức hiểu hết tất cả. Vì vậy hắn mới để Tiên Mộng ở lại Túy Hồng Lâu, không chuộc thân cho Tiên Mộng, là để Tiên Mộng luôn quan sát những quan viên quyền quý đến Túy Hồng Lâu, họ phần lớn hẳn đều là người của thái tử. Hoặc có lẽ, Tiên Mộng thực ra vẫn luôn là mật thám dưới tay hắn. Nghĩ lại trong kinh thành hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, Tiên Mộng hôm nay là đặc biệt đến báo cáo với hắn. Nhưng thế thì sao chứ? Giang Túy Miên giơ tay áo lên, ngay trước mặt Lục Chiêu Hành mạnh mẽ lau môi mình. Nơi bị hắn hôn, nàng vẫn thấy bẩn, Lục Chiêu Hành lại không giận dữ, ngược lại cầm một quả nho tròn mọng trong đĩa, ngón tay thon dài chậm rãi bóc vỏ, rồi trực tiếp nhét vào miệng nàng. Giang Túy Miên theo phản xạ định nhổ ra, nhưng bị bàn tay kia thuận thế che lấy môi. Lục Chiêu Hành dùng tay kia gõ nhẹ MU bài, nói. Dám nhổ ra, ta sẽ dùng cách khác cho nàng ăn cả đĩa này. Giang Túy Miên biết hắn nói được làm được, liền coi quả nho trong miệng là người trước mắt, căm hận cắn vỡ ra, rồi dùng sức nhai. Quả nho này quả thật thơm ngọt mọng nước, là loại thượng phẩm. Lục Chiêu Hành xòe lòng bàn tay dưới cằm nàng, nhẹ giọng nói. Nhổ hạt ra, Giang Túy Miên động động má, nhổ một hạt nho nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Lục Chiêu Hành ném hạt vào đĩa, vuốt ve mái tóc nàng, cúi mắt hỏi. Ngọt không? Giang Túy Miên ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói. Không ngọt. Một bàn tay bất chợt lướt qua môi nàng, Lục Chiêu Hành nhìn chằm chằm vào nàng, liếm đầu ngón tay rồi khẽ cười. Tiểu lừa gạt, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, giọng của Lâm Phong vọng vào. Chủ nhân, Lệ đại nhân xin được gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Giang Túy Miên tròn xoe kinh ngạc, lập tức nhảy xuống khỏi án thư, gấp gáp tìm chỗ để trốn. Không phải nàng có lỗi gì, chỉ là nàng biết môi mình chắc chắn đã sưng lên, không thể gặp người được. Lục Chiêu Hành ngồi nghiêm chỉnh trên đệm mềm, thấy nàng quanh quẩn không tìm được chỗ trốn, liền cố ý nói với người ngoài cửa. Vào đi. Trong lúc nguy cấp, Giang Túy Miên quay đầu nhìn về phía gầm bàn trống. Ngay trước khi cửa phòng bị đẩy ra, nàng chen vào giữa hai chân Lục Chiêu Hành, chui thẳng xuống gầm bàn, đồng thời đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Sự ý bảo Lục Chiêu Hành đừng để lộ nàng, đôi chân dài khẽ khựng lại, dường như có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, mềm mại xuyên qua lớp cẩm bào đen vàng. Từng hơi một, tạo nên làn sương mờ ẩm ướt, đột nhiên cổ họng hắn trở nên khô khốc khó chịu. Cách chương.